Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, anh khí bức người. Chương 124, anh khí bức người. Thần quốc tổng tuyển cử sau khi kết thúc ngày thứ hai. Dịch Vân sắc phong nghi thức, bắt đầu, Trương Đàn tìm được Dịch Vân, đầu tiên ánh vào Dịch Vân tầm mắt. Không phải sắc phong văn thư, mà là một đầu cẩm long vệ vật cưỡi chuyên dụng, mà Trương Đàn đã tỏ vẻ. Đầu này tọa kỵ, là chuyên môn là Dịch Vân chuẩn bị. Này tọa kỵ, là của ta. Dịch Vân nhìn trước mắt một đầu cao 7-8 mét cự thú, trong lòng xác thực rung động một thanh. Đây chính là có 2-3 tầng lầu cao siêu cấp cự thú a. Dịch Vân không nghĩ tới. Hơn 3 tháng trước, hắn mới vừa tới đến cái thế giới này, thấy một cái Trương Vũ Hiền cõng một thanh kiếm, cưỡi một đầu cự thú tại trong đại hoang bôn tàu, mà sau 3 tháng, hắn dĩ nhiên cũng có thể có như vậy một đầu cự thú tọa kỵ. Là, nó là của ngươi, ha ha, Trương Đàn cười ha hà, muốn tổng tuyển cử thí sinh, cho dù trở thành cẩm long vệ thành viên. Cũng muốn qua cái 1-2 năm, mới có thể có đến một đầu thuộc về mình độc giác cự tê. Này độc giác cự tê, chạy lên có thể ngày đi 3.000 dặm, đừng xem nó cồng cành. Thế nhưng mặc kệ sông núi hạp cốc, nó đều trên phải đi. Hơn nữa nó còn có cái chỗ tốt lớn nhất, cũng là bởi vì nguyên nhân này, nó mới bị chọn làm cẩm long vệ tiêu chuẩn tọa kỵ. Ngươi đoán là cái gì? Trương Đàn bán cái nút, Dịch Vân thấy hứng thú, là phụ trọng đại, sự chịu đựng tốt. Trương Đàn lắc đầu, đều không phải là, này độc giác cự tê, phụ trọng năng lực đương nhiên siêu cường, sự chịu đựng cũng tốt. Một hơi chạy cái 3 tứ thiên, chạy ra 1 vạn dặm đường cũng không thành vấn đề. Này không phải độc giác cự tê ưu điểm lớn nhất, nó lớn nhất có điểm là ăn thiếu. Độc giác cự tê, nếu quả thật ăn lên đồ vật tới, có thể một bữa ăn ăn tươi một khỏa đại thụ che trời. Bất quá không có đồ vật ăn lời nói, nó cũng có thể trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí làm năng lượng. Chúng ta hành quân chiến tranh, bổ sung là rất lớn vấn đề. Lớn như vậy cái đầu tọa kỵ, một bữa cơm ăn đồ vật thật tốt mấy chiếc xe tới kéo. Thế nhưng độc giác cự tê có thể mấy năm không ăn đồ vật. Điểm này quá trọng yếu. Trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí. Dịch Vân nghe được trong lòng ngẩn ra. Chợt hiểu được là cái thế giới này có rất nhiều thiên tài địa bảo. Còn có hoang thú hung thú. Sinh ra được là có thể trực tiếp hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Thổ nạp thiên địa nguyên khí. Này một điểm. Nhân loại cần nhờ tu luyện tài năng đạt đến, nhân loại cùng hoang thú hung thú, có ưu thế, một đầu hình thể to lớn, không cần thức ăn tọa kỵ, đây chính là tự mình hành tẩu đại hoang một sự giúp đỡ lớn. Dịch Vân đối với này tọa kỵ quá mãn ý, hắn nhảy lên một cái, trực tiếp cưỡi ở độc giác cự tê kia rộng thùng thình sống lưng trên. Độc giác cự tê hiển nhiên có một chút trí tuệ, cũng không có phản kháng Dịch Vân chủ nhân mới này. Này tọa kỵ, thực sự quá lạp phong. Cảm ơn thiên hộ đại nhân. Dịch Vân hưng phấn hạ tọa kỵ. Hành lễ nói, ha ha, Dịch tiểu huynh đệ, sau này gọi ta Trương lão ca là được. Lần này Cẩm Long về, muốn tại Đào thị bộ tộc lưu lại một chút thời gian. Ngươi cũng nhiều ở tại chỗ này vài ngày, thật tốt tu luyện một phen đi. Nghe xong Trương Đàn, Dịch Vân hơi hơi do dự, nói, là như vậy, tiểu tử ngược lại nguyện ý ở chỗ này lưu lại một chút thời gian. Tu luyện võ công, chẳng qua là tiểu tử tại Liên thị bộ tộc có một gia tỷ. Bởi vì một chút nguyên nhân, nàng không thể không trên núi tị nạn, ta trước khi đi. Ngược lại để lại cho gia tỷ đầy đủ thức ăn. Chẳng qua là gia tỷ cuối cùng là một cái cô gái yếu đuối, tại trong núi sâu đợi lâu, khiến người ta rất không yên tâm. Hơn nữa, gia tỷ cùng ta cảm tình rất tốt. Mấy ngày nay không có ta tin tức, sợ là trong lòng gấp. Đối với ta quá mức là tưởng niệm. Chấm ngoặc kép. Hơn nữa, ta còn có một chút ân nhân tại Liên thị bộ tộc. Bọn họ bởi vì khuyết thiếu lương thực, cũng qua được không tốt lắm. Ta không yên lòng. Dịch Vân lần này đi ra, không có mang Khương Tiểu Nhu, trong lòng một mực không nỡ. Mặc dù nói Liên thị bộ tộc phía sau núi cũng không có dã thú, thậm chí liền con thỏ đều rất khó tìm đến. Thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trương Đàn cười to nói, xem ra Dịch tiểu huynh đệ cũng là trọng tình trọng nghĩa người. Đã ngươi nói như vậy, vậy cũng tốt. Những ngày gần đây, chính có một chút huynh đệ muốn tới Vân Hoang tiếp viện. Diêm tướng quân cũng ra lệnh cho chúng ta tại phụ cận bộ tộc đóng quân. Hiện tại nhân thủ coi như nhàn rỗi, ta liền phái mấy cái huynh đệ đi xem đi Liên thị bộ tộc. Đưa ngươi trở về, để cho ngươi với ngươi tỷ tỷ đoàn tụ, thuận tiện khiến bọn họ mang theo một chút tốt nhất thức ăn, đưa cho ngươi ân nhân. Mặt khác, ngươi đi trước đất phong trung quy mang một ít tộc nhân khi tùy tùng. Những thứ này tộc nhân, chúng ta Cẩm Long vệ cũng có thể giúp ngươi mang dùm trên. Trương Đàn nói làm liền làm, vung tay lên, để mấy người thuộc hạ đi xuống an bài. Dịch Vân nghe được trong lòng vui vẻ, có Cẩm Long vệ mang tới thức ăn, cũng có thể để cho tỷ tỷ, còn có những thứ kia đối với bản thân có ân người. Vượt qua này đoạn khó khăn nhất thời kỳ, giải quyết tình hình khẩn cấp, về sau, Dịch Vân mình cũng có đủ thực lực đi săn thú. Trước bởi vì Liên Thành Ngọc tiêu hao Liên thị bộ tộc lương thực cùng các loại tài nguyên, Liên thị bộ tộc tộc nhân đã bước đi liên tục khó khăn. Thật sự có tộc nhân bất đắc dĩ cần nhờ ăn đất sét trắng đỡ đói. Cảm ơn Trương lão ca. Dịch Vân cũng không già mồm cãi láo. Đã Trương Đàn nói như vậy, hắn liền thuận miệng kêu. Ha ha, Trương Đàn cười ha hà, dùng sức vỗ một cái Dịch Vân bờ vai. Nói, Dịch tiểu huynh đệ, chúng ta đi ra tòng quân. Ngày sau chính là vì kiến công lập nghiệp, phong hầu bái tướng, ngươi tiền đồ quang minh cực kỳ. Ngươi nếu là ngày sau thật được đại phú quý, tỷ tỷ của ngươi cũng có thể theo ngươi thụ phong, thậm chí khả năng được cái quận chúa gì gì đó. Tới, lão ca cho ngươi chọn một bộ quần áo. Dịch Vân hôm nay coi như là sắc phong quốc sĩ, mặc dù chỉ là lúc đầu bước nghi thức, nhưng là cũng phải thật tốt trang điểm một phen, cũng không thể người mặc rách dưới áo gai đi. Dịch Vân bây giờ nơi ở đã sớm đổi Cẩm Long vệ nơi đóng quân, điều kiện tương đối tốt. Dịch Vân ung dung tẩy một cái tắm nước nóng, đem tiền thân trên áo gai cởi sạch, trong ngoài đều đổi Cẩm Long vệ mới quần áo. Cẩm Long vệ bình thường lễ mừng lễ nghi thời gian phải mặc chuyên môn lễ phục, mà quốc sĩ có thể xuyên phi ngư phục, màu trắng phi ngư phục, ngực, ống tay áo đều thêu kim sắc phi ngư văn. Đây chính là tốt nhất Vân Cẩm nguyên liệu, hàng dệt bằng máy tinh tế, thợ thêu hoàn mỹ, hoa mỹ gấm văn giống như là dùng kim tuyến xuyên thành. Dịch Vân trước đây đều mặc áo gai, coi như là Liên thị bộ tộc tộc lão, cũng chính là người mặc nửa mới không cũ vải bông áo khoác. Này đã ghê gớm, bình thường bọn họ đều không bỏ được xuyên. Cử hành tế điển thời gian, mới có thể xuyên một chút, đến mức tơ lụa gấm vóc. Đây chính là trong truyền thuyết đồ vật, huống chi là đến từ chính Trung Nguyên tốt nhất Vân Cẩm. Đừng nói Liên thị bộ tộc, cho dù Đào thị bộ tộc tộc lão, cũng căn bản không thấy được y phục như thế. Quần áo là phi ngư phục, đai lưng là kỳ lân mang, dưới chân là da hươu dày. Những thứ này trang phục, nhất là phi ngư phục cùng kỳ lân mang, cũng là muốn có thân phận quý tộc người mới có thể mặc. Nếu không, coi như là đỉnh cấp đại phú thương, cũng không tư cách xuyên. Đây là quý tộc tượng trưng, chỉ là này nhất thân hành đầu, Dịch Vân là có thể nhìn ra Cẩm Long Vệ địa vị siêu nhiên cùng quý tộc cao quý. Dù cho chẳng qua là cấp thấp nhất quốc sĩ, đem này một bộ quần áo cầm đi bán, liền đủ người bình thường tiêu dùng cả đời. Y phục mặc được, Dịch Vân lại bên hông treo một thanh nhạn cánh đao. Đây cũng là Cẩm Long Vệ tiêu chuẩn bội đao. Vỏ đao là mạ vàng, làm quốc sĩ đặc hữu tiêu chí. Dịch Vân trong vỏ đao còn khảm nạm một khối hình trứng ngọc. Loại này nhạn cánh đao chủ yếu dùng lễ mừng cùng lễ nghi. Đương nhiên, muốn dùng nó giết địch cũng tuyệt không hàm hồ. Này nhạn cánh đao thoạt nhìn bất quá dài 3 thước, rộng 2 tấc, thế nhưng phân lượng không dưới 100 cân. Rút đao ra khỏi vỏ, vết đao hàn quang tùm, lưỡi đao chém sắt như chém bùn. Một miệng đao lại là có giá trị không nhỏ, đọng ở trên thân bằng thêm vài phần anh khí. Dịch Vân đem này một thân đều mặc vào, hướng về phía cái gương vừa nhìn, tự mình cũng là sửng sốt một chút. Hắn thậm chí có điểm không thể tin được, trong gương thiếu niên chính là mình. Dịch Vân cho tới bây giờ đến cái này dị thế, một mực ăn mặc rách nát áo gai, kia từng thử qua Vân Cẩm quần áo. Người dựa vào quần áo ngựa, dựa vào cái yên, xuyên màu trắng phi ngư phục Dịch Vân, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Bởi vì mấy tháng nay, Dịch Vân luyện võ thân thể càng ngày càng tốt, cộng thêm tử tinh năng lượng đối với nhục thân cải tạo. Lúc này Dịch Vân, da rẻ tinh tế bóng loáng, như là đá ngọc, trên mặt ngũ quan đường cong nhu hòa tuấn tú. Nhưng giữa hai lông mày rồi lại ẩn chứa một cỗ nhuệ khí, không mất dương cương cảm giác. Tuy rằng Dịch Vân thân cao còn không có dài lên, nhưng là hắn dáng người cân xứng, hai chân tỷ lệ thon dài, đêm này phi ngư phục hoa mỹ hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Lúc này Dịch Vân quả thật như một thanh da hộp bảo kiếm, kiếm khí bắn tứ tung, khí thế bức người. Khi Dịch Vân cứ như vậy đi ra phòng tắm, phòng thay quần áo thời gian, Trương Đàn thấy Dịch Vân đều là nhãn tình sáng lên. Hắn mấy người thuộc hạ cũng đều là sững sờ nhìn Dịch Vân, tựa hồ nghĩ phân biệt một chút, đây rốt cuộc là Dịch Vân vẫn là cái nào kinh thành đại gia tộc thiên chi kiêu tử. Ha ha, người xuyên này phi ngư phục thật là thật thích hợp. Nếu ta nói Dịch tiểu huynh đệ chỉ bằng ngươi này tướng mạo, tiếp qua 3 năm rưỡi, kia cho ra dẫn đến Ngọc Thụ Lâm Phong, sợ là không biết muốn tai họa bao nhiêu thiếu nữ. Trương Đàn không hề cố kỵ lái chơi cười. Kỳ thực, Trương Đàn người này đã không nghiêm túc, cũng không cứng nhắc, lính dày dạn, quanh năm tại nam nhân trong đống hỗn, có rất ít nghiêm túc nghiêm chỉnh, bình thường cùng một chỗ khoác lác đánh giám. Ai mà không miệng không chừng mực, huân đoạn tử một người tiếp một người. Chẳng qua là, Trương Đàn miệng không chừng mực, sẽ chỉ ở với hắn thân phận địa vị không sai biệt lắm người. Hoặc là quá mệnh giao tình huynh đệ trước mặt mới có thể biểu hiện ra ngoài. Mà ở thuộc hạ trước mặt, tại người bình thường trước mặt, hắn thoạt nhìn chính là thiết huyết vô tình, trong quân đội lính dày dạn. Làm tân binh giáo quan thời gian cũng thường thường là như vậy. Bọn họ muốn bảo vệ Cẩm Long Vệ uy nghiêm. Dịch Vân xấu hổ gãi đầu một cái. Hắn đối với bản thân mặc vào phi ngư phục hiệu quả cũng là phi thường hài lòng. Đi, cho ngươi sắc phong quốc sĩ. Trương Đàn đang khi nói chuyện mang theo Dịch Vân xuất môn. Dịch Vân cưỡi độc giác cự tê, đầu này cự thú nghênh ngang đi ở đào thị bộ tộc thành thị trên đường phố. Hôm nay toàn bộ đào thị bộ tộc thế nhưng phi thường náo nhiệt. Dịch Vân sắc phong nghi thức tại đào thị bộ tộc lễ mừng quảng trường cử hành. Đào thị bộ tộc đối với lần này thế nhưng an bài cực kỳ để ý, bởi vì ngoại trừ Dịch Vân sắc phong quốc sĩ bên ngoài, đào thị bộ tộc còn có Hồ gia đám người cũng muốn tại nghi thức trên chính thức lên cấp làm Cẩm Long Vệ thành viên. Đương nhiên, Dịch Vân là hôm nay tuyệt đối vai chính. Khi Dịch Vân cưỡi độc giác cự tê xuất hiện ở đào thị bộ tộc lễ mừng quảng trường phụ cận thời gian. Rất nhiều người hướng Dịch Vân nhìn tới, thấy Dịch Vân thân xuyên vân cẩm phi ngư phục, eo bội nhạn cánh đao bộ dạng. Rất nhiều đào thị bộ tộc tộc nhân nhìn trợn mắt hốc mồm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.